Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, đại thụ cùng căn. Căn thành lập cũng không cửu viễn, chúng ta thực hành tàn khốc huấn luyện cùng khảo hạch, tổn thất dẫn đầu rất lợi hại thảm trọng. Danzo chậm rãi nói, vì giảm ít một chút tổn thất, ta cần ngươi huyễn thuật. Ngũ giác khống chế, không sai, để bọn hắn lặp đi lặp lại kinh lịch sinh tử, mà lại mỗi lần đều muốn có được chân thực cảm giác tử vong lại sẽ không tạo thành thương tổn. Thuật, Danzo gật đầu, không có vấn đề, cái này rất đơn giản. Akibani một lời đáp ứng, bất quá trong lòng hắn, nhưng dần dần sinh ra nghi hoặc Danzo làm sao biết. Narakushi chi thuật dung hợp ngũ giác khống chế, bản thân liền là thất bại phẩm. Kuraha nhất tộc bên trong biết nó rất ít người, càng không nói đến ngoại tộc, mà biết Akabani nghiên cứu cũng luyện nó càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một trận muốn xuống tới, đầu óc hắn hiển hiện một cái tên người, Orochimaru hợp tác với Danzo. Akabani suy tư một lát, rất nhanh lại phủ quyết. Lúc này Orochimaru căn bản không có cùng Danzo hợp tác tư bản. Có lẽ chỉ là Danzo đầu tư tiểu động tác. Này vấn đề tới, Danzo bộc lộ đầu này manh mối là vô tình hay là cố ý? Đây chính là hắn không thích theo Danzo cùng một chỗ lý do. Cái này lão xấu bụng đầy mình ý nghĩ xấu, đi cùng với hắn bất cứ chuyện gì đều muốn suy nghĩ nửa ngày. Akabani buồn rầu sau một lúc, dứt khoát lười nhác nghĩ. Tạm thời không cần lo lắng quá mức Orochimaru. Hiện tại hàng đầu là hoàn thành Danzo sự tình. Hắn đi theo Danzo, đi vào mảnh này đơn sơ tiểu viện. Sau đó nghe được từng tiếng thiết khí giao thoa tiếng vang. Phi tiêu, Shuriken thanh âm. Khi ninja chỉ có mấy tháng, nhưng hắn lập tức liền nghe ra là vũ khí gì. Có cần hay không mang mặt nạ? Danzo nhàn nhạt hỏi. Ngũ giác khống chế, Konoha còn có nhà thứ hai sao? Akibani lắc đầu, mang mặt nạ có cái gì dùng? Còn không phải bịt tai mà đi trộm chuông. Như vậy tất cả mọi người tập hợp. Danzo xử lấy kiếm đi vào, bên cạnh đi theo Akibani. Trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh, chỉ nháy mắt, tất cả mọi người tập hợp đến trước mặt hắn. Đây chính là căn. Akibani phóng nhãn quét tới, chỉ xem bề ngoài mặc dù nhìn không ra manh mối gì, nhưng từ rất nhỏ trang phục khác biệt, vẫn có thể nhìn ra những người này xuất thân. Hai cái Aburame thành viên gia tộc, một cái gia tộc Hyuga, còn có cái dáng người cực đại hàn là Akimichi nhất tộc. Ta 10 cái, ngược lại thật sự là nhìn không ra. Hắn các ngươi hẳn là đều biết. Tiếp xuống từ hắn đối với các ngươi thi triển huyễn thuật. Danzo nói đến chỗ này, khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh. Kurama nhất tộc huyễn thuật, các ngươi hẳn là minh bạch là cái gì. Các ngươi đem thể nghiệm đến trong lòng sợ hãi nhất tử vong. Người nào phải thừa nhận không? Hiện tại có thể rời khỏi. Toàn trường yên tĩnh, không ai đứng ra. Akabini hơi hơi hé miệng. Hắn không biết Danzo làm sao tẩy não, có lẽ là dùng căn bộ kia lý do thoái thác. Nhưng có một chút hắn biết rõ, không có thương hại cũng không có nghĩa là vô pháp chí tử. Tốt, đã không ai rời khỏi, như vậy mời mọi người từ bỏ chống lại. Hắn tiếp tục nói, Akabani đứng ở nơi đó, điều chỉnh trạng thái, điều động thể nội chakra. Khi tất cả người ngồi xuống lúc, hai tay của hắn kết ấn, chỉ thời gian nháy mắt liền hoàn thành kết ấn, Narakushi chi thuật. Một đạo chakra ba động về sau, tất cả mọi người không động đậy được nữa. Lão sư, Narakushi chi thuật dùng nhiều lần, một dạng có thể chí mạng. Akabini nhắc nhở, Narakushi chi thuật có thể chiếu mới biết được nhân tâm bên trong sợ hãi nhất sự tình. Ý chí không kiên định người lặp lại trăm ngàn lần chân thực hoảng sợ. cực có thể sẽ tinh thần tử vong cũng chính là người thực vật. Ta biết, nhưng đây là giảm bớt tổn thất phương pháp tốt nhất. Danzo trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nói, Can, xưa nay không là ánh sáng. Lão sư ngươi nói đúng, rất lợi hại, có đạo lý. Agibani thuận miệng hùa theo. Hắn không quá đồng ý Danzo lý niệm, nhưng đối với Sarutobi này một bộ đồng dạng không ưa. Còn nữa, nơi này là Can, là Danzo địa bàn. A, tiểu hồ ly. Danzo cười lạnh một tiếng, tâm lại âm thầm khoái ý. Đệ tam muốn hai bút cùng vẽ, đem hai tên thiên tài nhất người đặt vào trong lòng bàn tay. Thật tình không biết hai người đều khó có khả năng tiếp nhận cái kia một bộ. Đến sau cùng, chỉ là công dã tràng A. Theo thời gian trôi qua, huyễn thuật dần dần đạt tới đáng sợ nhất giai đoạn. Đạo đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng sơn cốc. Một giây, hai giây, tất cả mọi người nhao nhao tỉnh lại. Tất cả đều đầy người mồ hôi lạnh. Nghỉ ngơi một chút, Danzo từ tốn nói. Đại nhân, chúng ta còn có thể. Ta mệnh lệnh là nghỉ ngơi. Danzo nghiêm nghị lặp lại một lần. Đúng, tạ đại nhân. Một đoàn người ngồi, tiếp ngay cả thở. Akevani hơi hơi đau lòng. Danzo cái này bức đơn giản đem làm sao tra tấn người nghiên cứu triệt đề. Nếu như một mực dùng huyễn thuật, bọn họ sẽ chỉ ở từng lần một sau chết lặng, sụp đổ. Bây giờ nhìn giống như để bọn hắn nghỉ ngơi, nhưng bởi vì ngũ giác khống chế mang đến chân thực thống khổ, bọn họ chỉ nhớ, hoảng sợ ngược lại đang nghỉ ngơi trong lúc đó khắc sâu hơn. Mà những này hoảng sợ hội làm sâu sắc lần tiếp theo dùng thuật hiệu quả. So như bây giờ, tất cả mọi người cảm giác được, tử vong lúc đau đớn đều là thật sự tồn tại. Bọn họ nhìn Akebani ánh mắt, đều mang hơn mấy phần hoảng sợ. Thảm, một tiếng cảm khái về sau. Hắn thu thập tâm tình, suy nghĩ dùng như thế nào thuật, có thể đem hiệu quả tối đại hóa. Dùng một lần huyễn thuật về sau, lại tiến hành dẫn đạo. Agibani nghĩ một hồi, có quyết định, thế là mấy phút đồng hồ sau, hắn dùng lần thứ hai huyễn thuật, lại vài phút, toàn viên tỉnh lại, nghỉ ngơi. Danzo phun ra hai chữ, Agibani làm theo ngồi xuống, giống như muốn bắt đầu tán gẫu. Mọi người có không ít là trong tinh anh, đi lên chiến trường giết qua người. Chết bản thân cũng không hoảng sợ. Ta hy vọng mọi người minh bạch căn ý nghĩa là cái gì. Một đống người nhìn qua, có nghiêm túc nghe, cũng có nghi vấn, âm thầm đùa cợt. Konoha là đại thụ không có căn là kết cục gì. Mọi người có thể tưởng tượng, các ngươi là căn, mà nhà các ngươi người cũng là đại thụ hoặc là trên cây trái cây. Nghỉ lại chim. Khi căn không còn tồn tại, Konoha đem bị phá tan, sẽ là như thế nào tràng cảnh? Akagani nói đến chỗ này, hai tay đột nhiên kết ấn Narakushi chi thuật. Tưởng tượng, dọc theo mặt khác tràng cảnh, lúc trước bọn họ nhìn thấy, có lẽ đều là mình chiến tử, nhiệm vụ thất bại mà tự sát hoặc là đủ loại trong lòng mình hoảng sợ. Nhưng lần này, bọn họ đem nhìn thấy người nhà tử vong. Không, không, ta giết các ngươi, giết các ngươi. Hoảng sợ, phẫn nộ, bi thương, lộn xộn thanh âm cùng tâm tình từ trong lời nói tán lộ ra tới. Danzo trầm mặc một lát, sau cùng cười ra tiếng. Qua hồi lâu, hắn nhìn lấy Akebani nói, có hứng thú hay không can? Hắn nói, dĩ nhiên không phải trở thành phổ thông một viên, mà chính là ám chỉ người kế nhiệm vị trí. Nhưng mà, lão sư, ta không thích hợp, ngài thay cao minh. Akebani liên tục khoát tay, loại lời này hốt du người khác là được, chính mình cũng không thể trở đi vào. Căn là người ngu địa phương sao? Danzo không có ngoài ý muốn, nhưng y nguyên thật đáng tiếc. Sau đó, hắn yên lặng cười một tiếng nói, không sao, tương lai sự tình ai nói đến chuẩn đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ayubani liếc nhìn hắn, tâm hơi kinh ngạc, nhìn hắn cảm động, chẳng lẽ lại chính mình lời nói này, đem Danzo cũng cho hốt du. Không thể đi, hắn chính suy nghĩ, con mắt chẳng có mục đích liếc nhìn, kết quả đột nhiên chú ý tới bên trong một cái người không thích hợp. Lập tức nói ra, không tốt, lão sư, đánh tỉnh hàng thứ hai bên trái nhất người. Danzo chợt xuất hiện bên cạnh hắn, tay đập đối phương đầu, dùng giải trừ huyễn thuật thủ pháp, trong nháy mắt giúp hắn giải trừ huyễn cảnh, nhưng mà hắn sau khi tỉnh dậy cũng không ngừng kêu to. Trên thân bóng dáng điên cuồng khuếch trương, muốn khống chế chung quanh tất cả mọi thứ. Bành, một cái thủ đao về sau, Danzo mượn nhờ thân thể của hắn, hắn vừa lâm vào huyễn cảnh chỗ sâu. Nguy hiểm thật, Ayubani hít sâu một hơi, có chút kinh hồn bạt vía, người thông minh nghĩ đến luôn luôn càng nhiều. Danzo rất lợi hại tiếc hận, lại có mấy phần mất hết cả hứng. Giải trừ huyễn thuật đi, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Đúng, Ayubani trong nháy mắt kết ấn giải trừ huyễn thuật, không có có ngoài ý muốn. Tất cả mọi người giải trừ huyễn thuật, tâm tình hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm gì là lạ. Bất quá đại bộ phận nhìn thấy Danzo, Ayubani sau rất nhanh không hề điên cuồng. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ, giống Nara nhà vị kia một dạng cơ hồ bảo tàu. Hôm nay huấn luyện kết thúc, mọi người nghỉ ngơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.